Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, Ông Vân khởi trấn nhạc cung trong. Nghe giảng đạo cận thủy lâu đài, Phong Vũ Vân ba vị trí thủ tọa giá lâm thanh tiêu. Lúc này ngồi ở vị trí đầu bồ đoàn Lý Nguyên Tâm mở ra con ngươi. Thân thể, trên lưng một đạo quang hoa hiển hóa. Đem cái kia âm dương thủy vân phiến chắp sau lưng. Trong điện ba ngày, quần tiên được lôi âm tẩy luyện thân thể, đã thành thái hoa pháp thân. Khi số xen lẫn không tiêu tan, lúc này đều nhắm mắt, đang nghiệm chứng bản thân chi đạo. Lý Nguyên Tâm như vậy có động tác, cái kia phía sau lôi mạch bốn vị đệ tử cũng đứng người lên, mà cái kia phía dưới quần tiên cùng là động tác. Đúng lúc này, ba mạch thủ tọa đã tới thanh tiêu điện phía trước. Thời cơ đã đến, thanh tiêu chúng tiên ở đâu? Sở Đoan Dương đứng ra đi, cao giọng mở miệng, mà trong đại điện, Lý Nguyên Tâm hai cước hạ đạp gỡ mìn đình. Chỉ là một bước, liền chí đại điện bên ngoài. Cái kia ba vị trí thủ tọa nhìn thấy Lý Nguyên Tâm, liền đều đánh cái chắp tay, mà Lý Nguyên Tâm đáp lễ, nói tiếng. Thanh tiêu ở đây, đã đợi đợi đã lâu. Nếu như thế, chúng ta chớ lại trì hoãn, nhanh chóng lên Thái Hoa Phong đi thôi. Bốn vị thủ tọa thương nghị công việc. Lúc này Lý Nguyên Tâm lĩnh rất nhiều tiên gia đồng thời thi pháp. Chỉ nhìn cái này sát na, đầy trời đều là thần quang tiên ảnh. Biển mây hạo đãng, thủy triều cuồn cuộn, đám kia loan nhảy múa. Thiên tiên đăng thiên. Thái Hoa bắt đầu bài giảng, ngoại trừ hạ tông chư tiên, tự nhiên bản tông tiên nhân cũng có thể đi hướng Thái Hoa Phong bên trên nghe đạo. Bản này chính là công khai lời nói, thế là lập tức, Lý Tịch cần tâm tư khẽ nhúc nhích, đối đám người nói tiếng tiểu tội, bước ra Vân Cương, chỉ ở thiên khuyết một tiếng la lên, xa như vậy chỗ lập tức có một đường hồng vân bay tới. Trong đó truyền ra hí lên, chính là đạp hồng trần, sư đệ ta đi đón ta những cái kia đồ đệ. Lần này Thái Hoa bắt đầu bài giảng, chúng ta cũng coi như nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lý Tịch Trần đối ba vị trí sư huynh đánh, qua chắp tay, thế là cưỡi đạp hồng trần rời đi. Mà lúc này, Trương Thúy đăng ba người nhìn Lý Tịch Trần về núi. Như vậy liền riêng phần mình thương thảo một phen, cũng là riêng phần mình cáo từ. Trong đó Trương Thúy đang làm theo mọi người tiên giống như trên Thái Hoa, mà Hà Bách Hoa, Phương Oai Hùng thì là cũng trở về đỉnh núi, đi đón làm cho người tới. Chín vị trí tiếp dẫn tiên nhân, lần này tiến đến nghe giảng, có thể được tất cả mạch đại tôn ban cho linh đan, như là được đại tôn lọt mắt xanh. Không thể lại còn ban thưởng một hai thần thông thuật pháp. Tốt như vậy việc phải làm. Ai chịu rơi xuống. Lý Tịch Trần cưỡi long mã mà về. Đạp hồng vân liền đi. Làm đạo pháp chân thuật. Lúc này dùng có nửa nén hương. Cũng đã trông thấy Nga Mi Sơn. Cái kia Nam Thiên Môn đứng sừng sững trước mắt. Đại phóng quang hoa. Một đường Nam Thiên Môn. Tiên phàm như đại mộng mỗi lần trông thấy cái bảng hiệu này. Ta luôn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lý Tịch cần nhìn cái kia Nam Thiên Môn. Không khỏi lại là mở miệng than thở. Mà đạp hồng trần bất minh hắn thế nào phát ra loại lời này. Liền hí dài một tiếng. Phát ra nghi vấn. Lý Tịch trần vỗ vỗ nó đầu lâu. Sửa sang nó cái kia bờm rồng. Chỉ cười nói. Ngươi không biết được, đây là chỉ thuộc về ta ký ức, cái kia đã từng đã qua, bây giờ ta tựa hồ đang nhìn một trận vở kịch, đem chính mình cũng đặt mình vào tại trong thần. Thoại, trận này vở kịch vượt qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, không biết từ chỗ nào mà lên, không thông báo dừng ở nơi nào, long mã hí dài, hoàn toàn nghe không rõ, liền cũng không nghĩ thêm. Chỉ là đạp ở Nam Thiên Môn bên ngoài, lúc này chỉ nhìn nơi xa, Nga Mi xem phía sau gốc kia thông thiên gỗ đào phía dưới. có một tôn đồng tử mở ra con ngươi. Lý Tịch Trần mở lời, thiên âm chấn động, để cho xem trong đám người tỉnh lại. Trang Chu, Liệt Dần, Tử Vân, đều xuất quan đến, theo ta Thượng Thái Hoa nghe rằng, lời này ra, cái kia gỗ đào hạ đồng tử mở ra con ngươi, cái kia như tuyết lông mi rung động, mắt bên trong mắt vàng để nhẹ quang hoa, cái kia xem trong, mặc tán lỏng trường bào Liệt Dần đi ra, lúc này dưới chân thăng gió, chỉ nghe một tiếng hổ gầm lay trời, cái kia phong hổ chi tướng thi triển, lên thiên khuyết, đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, nói tiếng sư huynh, đỉnh núi chỗ, Cơ Tử Vân mở ra con ngươi, đứng dậy, hạ sơn đầu, đến Nam Thiên Môn phía trước lúc này còn chưa hề đi qua hai bước. Cặp chân kia hạ liền dâng lên một đoàn thanh vân, thế là hai đồ cùng lên vân tiêu. Lúc này Liệt Dần ngự phong, đem cái kia bốn phía biển mây đều giữ tại trong lòng bàn tay. Ba người cùng đến, Lý Tịch Trần khẽ cười một tiếng. Sư đệ, chớ có tú, lại thả pháp thuật, đợi ta thi cái này thần thông. Lời ấy rơi xuống, chỉ nghe trường không bên trong một đường long ngâm. Cái này gặp cái kia chiếu địa thanh bỗng nhiên chém vào thiên khuyết. Trực tại phong vân bên trong cuốn mấy cái đi về, kiếm kia thân ngang qua ngàn dặm, lúc này chỉ nhìn một đầu thanh long hóa xuất, chiếu địa thanh hóa thanh long, như vậy thần cảnh nơi đây ba người đều chưa từng thấy qua. Liệt Dần lúc trước kém một chút liền có thể nhìn thấy đầu này thanh long. Kia là lúc ấy Lý Tịch Trần lấy ất mộc lôi pháp thi triển, đem kiếm gỗ hóa rồng, cùng Diệp Duyên song xả ác chiến, bây giờ như thế chân trở thành một đạo thánh cảnh thần thông. Long khiếu cửu thiên, lúc này nổi lên phong lôi, đem bốn người một ngựa đều cuốn lên, cái kia cõng ở trên lưng, mang theo đám người thẳng lên thanh tiêu mà đi. Cơ Tử Vân cùng Trang Chu tọa tại thân rồng, lúc này ánh mắt vẫn có mê mang, chỉ vừa quay đầu, gặp cái kia Càn Khôn Sơn Hà trong nháy mắt giây lát qua. Lại nhìn phía trước, cái kia thiên khuyết phía trên thuần dương chân quang đại phóng, đem mảng lớn thiên địa chiếu rọi giống như ban ngày. Cái kia trong đó lại có kim đen nhị sắc cùng hiện, chân chính như cửu tiêu thiên giới lạc nhân gian, thanh long vũ thiên, nháy mắt ở giữa chính là ngàn dặm mây khói bước qua. Mà cái kia trên lưng, đạp hồng trần tựa hồ rất là bất mãn, cảm thấy mình so ra kém đầu này thanh long, lại là hung hăng chà chà móng. Lý Tịch Trần nhìn con ngựa này khóc lóc om sòm, lập tức cười khởi, chiếu địa thanh bất quá chỉ là một thanh kiếm gỗ mà thôi. Như vậy hóa rồng cũng chỉ là thần thông bố trí, cũng không phải là chân long, người một cái đem hóa kỳ lân long mã, cùng binh khí này so sánh cái gì kính. Nghe được Lý Tịch Trần như vậy nói, đạp hồng trần mới giàu dĩ lắc đầu, nhưng vẫn cũ đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tựa hồ còn có bất mãn, sơn hà dây lát qua, trong nháy mắt sau đó, không tiêu ba chén trà nhỏ nước lạnh nóng, sư đồ bốn người đã tới Thái Hoa Phong phía dưới, lúc này nhìn cái kia mây khói oanh núi, cao không thể gặp, phía trước sơn môn chỗ có nhân tiên tuần thú, là thuận gió cưỡi hạc, bất luận tới đây mấy lần, Thái Hoa Phong vẫn như cũ là bộ dáng như vậy, như thiên địa chi chủ, để cho ta tâm thần rung động. Lý Tịch Trần mở miệng cười, mà lúc này mọi người trong Liệt Dần Tử Vân trải qua Thái Hoa, lần này lần thứ hai gặp, mặc dù cũng rung động, nhưng không mất thái, ngược lại là Trang Chu, đứa nhỏ này mới gặp Thái Hoa, cặp kia mắt vàng lập tức dựng lên, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm, hảo nửa ngày mới tỉnh hồn lại, chỉ nói một tiếng, cỡ nào hùng tráng. Thanh long chuyển lên vân điên, trực hướng lên đi không biết mấy ngàn dặm, như vậy mới đến Thái Hoa Phong đỉnh, thế là long hóa kiếm quang nhập lưng, thành kiếm gỗ bộ dáng, mà Lý Tịch Trần dẫn đám người tiến lên, đem cái kia Mã Nhi cũng nắm. Lúc này phía trước đã có thể thấy được một đám mây ánh sáng. Cẩn thận nhìn lên, cái kia trấn nhạc cung trong đã có chân nhân vào chỗ. Cái kia âm như đại đạo, ngay tại bắt đầu bài giảng, đến không tính là muộn. Lý Tịch gần lại đi mấy bước, liền thấy cái kia ngoài cung khắp nơi đều là tiên gia, hoặc ngồi lơ lửng tiên thạch, hoặc ngồi bùn thổ địa bên trên, hoặc đứng tại chùy nhọn, hoặc đứng tại trên ngọn cây. Mà xuống châu tới đây 1600 vị trí tiên nhân đều như mới vào đệ tử. Thế gian hài đồng ngồi ở kia trấn nhạc cung trong, bên trong đại điện xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề, tay nắm đạo ấn, phía trước là 4 vị thủ tòa, tất cả đem binh khí đặt ở trên đùi, nghiêng tai yên lặng nghe khai đàn thuyết pháp. Những này bên ngoài tiên nhân đều là thái hoa tiên gia, lần này đến đây không vào cung trong, đều bên ngoài bên cạnh nghe giảng, mà cũng có chút người vào cung nội. Đây là ra ngoài quen thuộc, dù sao đã thành nhân tiên, có thể được động huyền kết quả, tự nhiên có một ít đặc biệt bản tính. Lý Tịch Trần lắc đầu, đối 3 người một ngựa nói, chúng ta vào bên trong đi một chút, đi cái kia cung phía trước ngồi xuống. Như vậy đứng ở vách núi tuyệt bích, các ngươi làm không đến, cũng không cần thiết học bọn hắn. Đây là cảnh giới chi chênh lệch, nếu là bọn họ rơi xuống, thân thể nhất chuyển chính là thanh phong nâng lên. Các ngươi nếu là rơi xuống, vậy liền chân tan xương nát thịt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.